Chương 221, Nguyên tội 30. Lưu Anh hưng trí bừng bừng vòng quanh Vân Song Song dạo qua một vòng, đặc biệt Tân Kỳ nhìn Vân Song Song quần áo cùng đồ trang sức, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng nóng lòng muốn thử thở dài nói, mỹ nữ, ngươi mặc đồ này thật là rất dễ nhìn, các ngươi nơi này trừ ăn cơm ra còn ra thuê cổ trang cùng hỗ trợ bán phát trang điểm sao? Vân Song Song tâm niệm vừa động, cười nói, nếu khách nhân hy vọng giống ta như vậy ăn mặc tự nhiên là có thể, bán phát trang điểm thêm quần áo, tổng cộng 500 nguyên một lần, khách nhân có thể mặc cái này thân quần áo cả một ngày. Nếu muốn xuyên này thân quần áo đi những địa phương khác du ngoạn, chỉ cần giao nộp 1.000 nguyên tiền thế chấp là được rồi. Chỉ cần khách nhân ở trời tối lúc trước trả lại quần áo đồ trang sức, hơn nữa không có hư hao địa phương liền có thể lui về tiền thế chấp. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đều là có thể kiếm tiền người, lại không có đứa nhỏ, chơi thời điểm cũng đặc biệt bỏ được tiêu tiền. Lưu Anh nghe Vân Song Song giá cả liền ánh mắt đều không chấp một chút, trực tiếp hưng trí bừng bừng hào khí nói, cho ta đến một bộ trang phục như vậy. Liền Lỗ Kiện đều đặc biệt có hứng thú nói, có hay không có nam sĩ, ta cũng muốn đến một bộ. Tốt nhất là tình nhân bộ đồ. Còn thật đừng nói, Vân Song Song còn thật chuẩn bị nam sĩ cổ trang. Nguyên bản Vân Song Song ý định cùng Phùng Cẩn Nôn cùng nhau chơi đùa nữ giả nam trang. Vân Song Song kia một bộ Lỗ Kiện khả năng xuyên không hơn. Bởi vì Vân Song Song bây giờ mình vừa qua khỏi một M65, Lỗ Kiện mình hẳn là tại một M75 tả hữu. Bất quá Vân Song Song nàng mẹ Phùng Cẩn Nôn mình rất cao, chừng một M7, thêm cổ trang vốn là rộng rãi. Lỗ Kiện mới có thể mặc vào, cho nên Vân Song Song thống khoái gật đầu nói, nam trang cũng có, chỉ là chỉ có một bộ, không thể chọn lựa, nữ trang có mấy bộ, vị mỹ nữ này tỉ tỉ có thể tuyển một chút muốn xuyên quần áo. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn đều ở tại Luyến Hồng Trần bên trong, hai người phòng là lúc trước đặc biệt kiến tạo, rất là rộng mở, trọng yếu nhất là bên trong có chuyên môn thả quần áo phòng, Vân Song Song liền đem Lưu Anh cùng Lỗ Kiện dẫn tới nơi này. Lưu Anh cùng Vân Song Song mình không sai biệt lắm cao, vừa lúc chọn lựa Vân Song Song cổ trang, Lỗ Kiện quả nhiên có thể xuyên trên Phùng Cẩn Nôn bộ kia nam trang, nhưng lại rất dễ nhìn. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn một người một cái, bận việc tiểu 2 giờ cuối cùng đem hai người này cho hóa trang lên đi. Lưu Anh tay cầm một chút mỹ nhân quạt tròn, bước sen nhẹ nhàng, tay rộng khẽ nhếch, Lỗ Kiện cầm chiếc phiến, bước bước chân thư thả giả thành phong trào lưu tài tử. Hai người tại Luyến Hồng Trần bên trong các loại chụp ảnh, chủ yếu là tại đây căn cổ vận cổ hương kiến trúc bên trong chụp ảnh quá có cảm giác, giống như thật sự xuyên qua thời không, trình diễn vừa ra tài tử giai nhân lãng mạn tình yêu giống nhau. Chiếu qua giống sau, hai người cũng đói bụng, bất quá Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đều không có đối ăn được mỹ thực ôm cái gì hy vọng, mà là trực tiếp tuyển cái rất có cảm giác nướng, sau đó lựa chọn đến Luyến Hồng Trần mái nhà quan cảnh đài mặt trên đi ăn. Mái nhà không gian không lớn, bốn phía để nối thành một mảnh chậu hoa, bên trong gieo trồng đều là bên trong núi có thể thấy các loại hoa dại, ăn cơm bàn thoạt nhìn hình như là một cái tạo hình tinh mỹ cực lớn chạm khắc gỗ, nhưng là phụ cận sờ, chạm tay lạnh lẽo, cũng không phải thật sự chạm khắc gỗ, mà là cùng loại tảng đá khuynh hướng cảm xúc, chỉ là tạo hình làm rất thật. Bàn hai bên là hai cái xích đu dạng ghế dựa, xích đu xích sắt trên cuốn vòng quanh nở đầy tử la lan hoa dây leo. Bất quá nhìn kỹ vẫn là giả hoa, chỉ là giống như chạm khắc gỗ bản giống nhau làm rất thật. Lưu Anh vừa nhìn thấy nơi này nhất thời lại hưng phấn lên, lôi kéo Lỗ Kiện các loại bày tư thế chụp ảnh, chỉ là xích đu trên ghế liền răng rắc ra ngoài một cái cuộn phim chiếu xong ảnh chụp. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện rốt cuộc cảm nhận được trong bụng đói khát cảm giác, tính toán ăn cơm, hai nhân tuyển lựa chọn là ăn nướng thịt dê cùng cá nướng nướng tôm, các loại thịt Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn cũng là thường ăn. Cho nên trong tủ lạnh chuẩn bị sẵn. Cá tôm đều ở đây chuyên môn bể cá tôm trong ao mặt nuôi, Vân Song Song chuyên môn thuê một cái hội nuôi cá dưỡng tôm người hầu hạ này đó cá tôm, bởi vì lúc trước Vân Song Song trực tiếp nhượng Lưu Anh cùng Lỗ Kiện xem qua bể cá tôm ao, lúc này trực tiếp mò cá rút tôm là được rồi. Hai bao nướng thịt tương, thêm tràn đầy một đĩa lớn thịt dê, vừa mới giết tốt cá hỏa thanh rửa tôm, phẩm chất còn thật không sai, hơn nữa sạch sẽ. Chỉ là điểm này Lưu Anh cùng Lỗ Kiện liền chuẩn bị đánh khen ngợi, nhưng là hai người như cũ không đúng chỗ nói ôm bao nhiêu đại hy vọng, cảm thấy nhiều lắm cùng chính mình tại nướng tiệm ăn không sai biệt lắm mà thôi. Vân Song Song dùng nướng thịt phương pháp không phải dùng than lửa, mà là một cái cồn lô, một xô nhỏ cồn khối, tại cồn lô phía dưới châm lên cồn khối, sau đó ở mặt trên y nốt trên sàn nướng thịt, nói là nướng thịt nhưng càng cùng loại tấm sắt đốt, như vậy chẳng những không coi ô nhiễm, hơn nữa sẽ không lãng phí tương dự đoán. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện trước ăn là nướng thịt dê, mập gầy giao nhau thịt dê phẩm chất rất tốt, đợi đến nướng tương một soát đi lên, một cổ nồng đậm hương vị nháy mắt liền bạo phát ra, mùi vị này vừa ra, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện ánh mắt lập tức liền sáng lên. Hai người này vốn là thích ăn, ngày thường hai người ra cửa du lịch, mặc kệ ăn ngon vẫn là ăn không ngon, nhất định phải đều ăn một lần mới bằng lòng bỏ qua, nay tại Vân Song Song nơi này cũng là ôm mặc kệ ăn ngon hay không, nơi này nếu bán ăn, vậy nhất định muốn ăn lần trước trong lòng mới thoải mái. Ai biết vốn chỉ là thông lệ ăn một lần lại đụng tới cái như vậy kinh hỉ, lấy hai người này nghe khắp mị thực mũi, cái này nướng thịt tương tuyệt đối có vấn đề, là có thể biến mục nát thành thần kỳ mỹ vị mấu chốt. Thịt dê bổ rất mỏng, xoát trên nướng tương sau, rất nhanh liền chín, hai người gần như là khẩn cấp đem nướng tốt thịt dê đưa vào trong miệng, mùi thơm nồng nặc tại vị giác thượng tầng tầng bể ra nháy mắt tràn đầy khoang miệng hảo mỹ vị. Chỉ ăn một ngụm, hai người liền đều bị cái này mỹ vị chinh phục, nhịn không được một mảnh tiếp một mảnh nướng đi xuống. Rất nhanh, nướng thịt dê liền bị hai người phân ăn không còn kế tiếp, hai người thập phần chờ mong đem cá cùng tôm cũng thả lên đi nướng bản. Xoát trên nướng tương. Quả nhiên hương vị giống nhau, tốt hơn nữa thần kỳ nhất là, cái này nướng tương hương vị rõ ràng nồng đậm đến bạo, nhưng chưa bá đạo đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy hương vị cho che giấu. Ở nướng thịt dê thời điểm là một cái hương vị, cá nướng thời điểm lại là một cái hương vị, hoàn mỹ đi trừ thịt cá mùi tanh, bảo lưu lại thịt cá nhất có đặc điểm ít vị, gặp được tôm thịt thời điểm đem nguyên bản đạm khẩu tôm thịt nhuộm đẫm nồng đậm lại bảo lưu lại tôm thịt lớn nhất ưu điểm, thơm ngon hồi. Cam cái này một bữa cơm ăn đến, hai người nguyên bản mặc vừa lúc quần áo cũng có chút căng thẳng, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đối với quán tại xích đu ghế chậm nửa ngày khí mới đứng lên đi xuống lầu. Nguyên bản hai người tính toán là chỉ chơi một ngày coi như xong. Kết quả nếm qua một trận nướng thịt sau hai người liền sửa lại quyết định của chính mình, tính toán chơi đến chiều nay lại về nhà, hôm nay liền ngủ ở nơi này, dù sao cái này luyến hồng trần trang hoàng đặc biệt có thú, ở một đêm thể nghiệm một chút cảm giác ứng rất không sai. Ngày hôm sau Lưu Anh cùng Lỗ Kiện lại thử một cái nồi lẩu, sau đó hai người lại ăn chống đỡ đổ vào trên xích đu hoán thần, đến lúc rời đi hai người cũng có chút lưu luyến không rời. Luyến tiếc luyến hồng trần cái này ra trang hoàng đặc biệt khách sạn, luyến tiếc nơi này tựa như ảo mộng cảnh đẹp, đương nhiên nhất luyến tiếc là nơi này mỹ thực. Hai ngày nay Lưu Anh cùng Lỗ Kiện ở trong này tốn ra tiểu 2.000 đồng tiền, là cái khó được thống khoái khách hàng lớn. Vân Song Song tại hai người lúc đi trực tiếp đưa ngũ bao nướng thịt tương ngũ bao gia vị lẩu cùng chám dự đoán, cái này Lưu Anh cùng Lỗ Kiện mới cảm thấy mỹ mãn đi. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện lái xe chạy lưỡng giờ đường về nhà. Trời đã tối, bị dưỡng gian xảo khẩu vị hai người thương lượng, vừa lúc có nướng tương, vậy thì trực tiếp ăn nướng đi, kết quả cái này nướng ăn một lần lại đã xảy ra chuyện.